Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 771, chương 759, muốn cái gì xe đạp. Cái này Xương Quý Thương đội, đi sớm nhất địa phương là Thượng Hải quận, khi đó Thượng Hải quận vẫn chỉ là Thượng Hải huyện, khi đó Thượng Hải huyện liền để cái này đến tự Xương Quý Thương đội con mắt vì bừng sáng. Bởi vì khi đó Thượng Hải quận mặc dù quy mô trên cũng không có phương Tây La Mã khổng lồ như vậy, không có La Mã khu kiến trúc như vậy rung động lòng người, nhưng lúc ấy Thượng Hải quận kiến trúc có một phong cách riêng, quy hoạch chỉnh tề, sạch sẽ, nhẹ nhàng thoải mái, để cho người ta nhìn liền dễ chịu. Nếu như chỉ từ kiến trúc tinh tế trình độ đến so lời nói, khi đó Thượng Hải quận đã không kém gì La Mã, mà Thượng Hải quận mỹ thực càng làm cho cái này thương đội rõ ràng cái gì mới là nhân gian mỹ vị. Khi bọn hắn lần thứ nhất ăn vào Phật nhảy tường thời điểm, suýt nữa đem đầu lưỡi của mình đều cấp một ngụm nuốt xuống. Bọn họ còn nhớ rõ, bọn họ đi vào Thượng Hải sau đó, ròng rã một tháng thời gian, cơ hồ chuyện gì đều không có làm, toàn bộ dùng để nhấm nháp Thượng Hải mỹ thực. Bọn họ dám thề, bọn họ đời này, cho tới bây giờ cũng chưa từng ăn ngon như vậy mỹ thực. Kế tiếp, bọn họ tại Thượng Hải huyện phát hiện thực bao nhiêu thần kỳ đồ vật. Thủy tinh kính, gốm sứ, còn có thủy tinh chế phẩm. Trời ạ, quả thực quá thần kỳ. Bọn họ vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều gặp như thế tinh xảo, thần kỳ như vậy bảo bối. Thế là, bọn họ đem bọn hắn mang đến Ngà Voi, tinh dầu, hậu thế thần du, đợi chút vật phẩm quý giá, hết thảy đổi thành những bảo bối này, sau đó mang về bổn quốc sau đó. Bọn họ kiếm bộn rồi một bút, so với bọn hắn đến phương Tây, đến La Mã lợi nhuận muốn kinh người hơn nhiều. Thế là, bọn họ triệt để yêu nơi này. Từ đó về sau, đến La Mã đi số lần so một lần ít. Đồng thời đại hoa nước bên này thương phẩm đẩy ra tốc độ quá nhanh, nhanh đến bọn họ quả thực là vừa yêu vừa hận. Khi bọn hắn bên này, thủy tinh kính, gốm sứ còn có thủy tinh dụng cụ vừa mới kiếm đầy bồn đầy bát, thị trường còn xa xa không có đạt tới bão hòa trình độ thời điểm, đại hoa nước bên này đã đẩy ra đồng hồ. Đồng hồ có thể chuẩn xác tính theo thời gian, so đồng hồ cát không biết tinh chuẩn gấp bao nhiêu lần. Loại này đồ vật tuyệt đối sẽ nhận những quý tộc kia mãnh liệt truy phủng a. Quả nhiên, tại bọn họ đem đồng hồ mang về trong nước sau đó, lập tức liền nhận những quý tộc kia vô hạn truy phủng. Đến mức đồng hồ trở thành Xương Quý quốc bên trong quý tộc ganh đua so sánh tiêu xích. Trong nhà ai nếu là không có đồng hồ lời nói, đi ra ngoài quả thực không tốt cùng người ta chào hỏi. Đồng hồ giá cả, tại Xương Quý quốc bên trong mua đến giá trên trời, nhưng là vẫn là cung không đủ cầu. Đương nhiên, kỳ thật bọn họ mua giá cả đã có thể nói là giá trên trời, bất quá bọn hắn lợi nhuận tại gấp 3 trở lên. Đồng hồ còn có không hoàn toàn phổ cập tới, người ta đại hoa nước đã bắt đầu đẩy ra đồng hồ. Đồng hồ càng tinh xảo hơn, tinh chuẩn hơn, hiếm thấy nhất là đồng hồ lại càng dễ tượng trưng cho thân phận. Dù sao trong nhà người có đồng hồ treo tường biểu, người khác không đến trong nhà người đi, căn bản cũng không rõ ràng trong nhà người có đồng hồ. Người cũng không thể mỗi ngày đều để người hầu ôm đồng hồ khoe khoang a. Nhưng là đồng hồ liền không đồng dạng, đồng hồ đeo ở cổ tay, một lật tay áo liền có thể trang bức, thật sự là trang bức lợi khí, quý tộc thiết yếu. Nếu là trên cổ tay không mang trên một cái đồng hồ lời nói, đi ra ngoài quả thực không có ý tứ cùng người khác chào hỏi. Đồng hồ vừa mới lưu hành không có 2 năm, đại hoa nước lại đẩy ra xe đạp. Cái này thần kỳ xe đạp càng là nhận lấy Xương Quý quý tộc điên cuồng truy phủng. Cũng không lâu lắm, xe đạp liền thay thế đồng hồ, trở thành thân phận quý tộc một loại biểu tượng. Thế là, tại Xương Quý cảnh nội, quý tộc trẻ tuổi nhóm đi ra ngoài không còn mang lấy xe ngựa, mà là lựa chọn cưỡi xe đạp đi ra ngoài. Chỉ cần tại trên đường cái nhìn thấy một cái cưỡi xe đạp, không cần hỏi, nhất định là quý tộc không thể nghi ngờ. Đồng thời tuyệt đối là thượng đẳng quý tộc, trong nhà tuyệt đối vô cùng vô cùng có tiền. Thế là, trên đường phố xe đạp, trở thành Xương Quý quốc một đạo tịnh lệ phong cảnh, mà những cái kia tiểu quý tộc, nhìn thấy xe đạp, chỉ có trông mà thèm phần, bởi vì bọn hắn căn bản là mua không nổi. Thế là, làm những cái kia tiểu quý tộc công tử tiểu thư, là hét nhất định phải xe đạp thời điểm, những cái kia lão quý tộc, đều sẽ trừng mắt lên đến răn dạy bọn họ. Muốn cái gì xe đạp? A, muốn cái gì xe đạp a? Ngoặc kép chấm chấm, có thể nói, cái này đến tự Xương Quý quốc thương đội, chứng kiến Thượng Hải phát triển, chứng kiến Thượng Hải quật khởi thần kỳ. Bọn họ lâu dài đi tới đi lui tại Xương Quý quốc còn có Thượng Hải quận trong lúc đó. Mỗi một lần đến Thượng Hải quận, bọn họ đều sẽ phát hiện, cùng bọn hắn lần trước đến thời điểm so sánh, Thượng Hải quận lại thay đổi, biến càng thêm phồn hoa, biến càng thêm tràn ngập sức sống. Bọn họ hàng năm ở lại tại Thượng Hải thời gian, thậm chí so với bọn hắn ở tại bọn họ bổn quốc thời gian còn nhiều hơn. Càng về sau, Thượng Hải quận bắt đầu đẩy ra bạc, vàng, đẩy ra ngân phiếu, vừa lúc bắt đầu. Bọn họ vẫn chưa yên tâm ngân phiếu, cảm thấy không an toàn, nhưng là rất nhanh bọn họ liền đem tiền của mình hết thảy đổi thành ngân phiếu. Mà bây giờ, ngân phiếu thậm chí không chỉ ở Đại Hoa nước lưu thông. Tại Xương Quý quốc giữa quý tộc, đều đã bắt đầu dần dần lưu thông, giá trị bản thân của bọn họ càng ngày nguyệt cao, bọn họ cũng càng ngày càng thích Thượng Hải quận. Thế là... cái này thương đội nhau nhau tại Thượng Hải quận mua bất động sản, mua sản nghiệp, bọn họ quyết định, chờ bọn hắn già, không chạy nổi thương thời điểm, liền đến Thượng Hải quận an độ lúc tuổi già. Bọn họ thích nơi này, trên toàn thế giới phồn hoa nhất địa phương, Thượng Hải quận, về sau, thành Nam Kinh định là Đại Hoa nước quốc gia, thành Nam Kinh xây dựng, bắt đầu từ từ siêu việt Thượng Hải quận. Dù sao Thượng Hải quận, tại bờ biển, nhận địa hình hạn chế, lúc ấy Thượng Hải còn không có trầm tích đến hậu thế lớn như vậy địa phương. Mà thành Nam Kinh, làm Đại Hoa nước quá độ, phát triển càng là tấn mãnh đến để cho người ta chấn kinh tình trạng. Bất quá, bọn họ đối đầu biển tình cảm thôi sâu, còn là ưa thích tại Thượng Hải, bọn họ đến thành Nam Kinh. Chẳng qua là vì làm ăn thôi, bởi vì có chút đặc thù thương phẩm, bọn họ chỉ có tại thành Nam Kinh mới có thể mua được. Bất quá, lần này bọn họ mới đi đến thành Nam Kinh không có mấy ngày, liền phát hiện một kiện chuyện kỳ quái, đó chính là thành Nam Kinh bên trong cắm nổi lên từng cây thật dài cột, đồng thời còn tại cột trên mặc vào màu đen thô thô tuyến. Thật là không hiểu rõ, bọn họ đây rốt cuộc là dùng để làm gì? Cái này thương đội đối với cái này rất là tò mò một chút. Bất quá rất nhanh bọn họ liền đem tinh lực bỏ vào bọn họ cần mua sắm thương phẩm trên. Cũng không có quá mức để ý, nhưng mà hai ngày sau đó buổi tối, bọn họ khiếp sợ phát hiện, thành Nam Kinh ban đêm, vậy mà giống như ban ngày, ngọn ngọn đèn hòa. Theo thiên gia vạn hộ bách tính nhà sáng lên, tựa như trên trời đầy sao, sáng rực ánh đèn, quả thực sáng mù bọn họ hợp kim titan mắt chó. Đối diện với mấy cái này ánh đèn, bọn họ bị khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. Thẳng đến lúc này bọn họ mới biết được, thì ra thành Nam Kinh thành nội cắm những cái kia cột mục đích chính là vì loại này đèn. Thế nhưng là... đây rốt cuộc là cái gì đèn? Làm sao có thể như thế sáng? Những này đèn bên trong, đến cùng thắp chính là cái gì? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật,